Thần Khống Thiên Hạ, chương 1658, Tìm Long Huyệt 1. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Địa Thứ Long dẫn theo những thạch thú kia lại toàn bộ chạy trốn xuống lòng đất. Tức đến đám người Thiết Lang không thể làm được gì. Bọn họ muốn là đem Địa Thứ Long triệt để dẫn đến trên trời cao chiến đấu. Muốn thứ sát nó thực sự là không dễ dàng. Không nghĩ tới Địa Thứ Long lại còn có nhiều đồ tử đồ tôn như vậy. Xem ra muốn bắt nó lại cũng không dễ dàng a, Lăng Tiếu thầm nghĩ ở trong lòng. Lăng Tiếu ẩn giấu khí tức, tạm thời rời khỏi chỗ này. Hắn cũng không muốn để đám người Thiết Lang biết hắn muốn đoạt thức ăn trong miệng hồ. Tức chết ta rồi, Địa Thứ Long này minh ngoan bất linh. Sớm biết liền một kiếm chảm chết nó, cầm lấy thi thể của nó đi bán đấu giá còn kiếm được một chút. Thiết Lang hết sức không cam lòng nói. Đúng vậy a, hôm nay lại chết mấy huynh đệ, lại không cách nào tiếp tục tiến hành đào quáng. Đây nhưng là Bùi phu quân còn mất binh. Liễu Kim Hỉ than thở nói, Địa Thứ Long đáng chết này, chỉ cần chảm được nó, những thạch thú này cũng không làm được cái gì. Nếu như lại tiếp tục như vậy nữa, bất kỳ cái gì của năm nay chỉ sợ chúng ta đều chịu không nổi a. Thần sắc của Thiết Lang có chút không dễ nhìn nói. Bọn họ đều thuộc về nhân vật bên ngoài của Thanh Nguyệt Cung. Đều được an bài ở chỗ này giám sát đào móc khoáng thạch. Hàng năm đều phải nộp đủ số lượng mới có thể đổi lấy càng nhiều tư nguyên tu luyện. Nếu là còn không hoàn thành bất kỳ cái gì, bọn họ tùy thời đều có thể mất đi phần việc này rồi. Không bằng chúng ta tìm khoáng mạch khác đi. Chỗ này đã là địa bàn của Địa Thứ Long. Chúng ta tìm không được nơi ở của nó. Muốn diệt nó thật không dễ dàng, càng huống chi là muốn bắt sống nó. Liễu Kim Hỉ đề nghị, Thiết Lang do dự một chút nói, chỉ có thể như thế, nếu như nó xuất hiện lần nữa ta lập tức đem nó chảm sát. Nếu như không được mà nói, không thể làm gì khác hơn là hướng thành chủ đại nhân cầu trợ rồi. Chỉ có thể như thế, Liễu Kim Hỉ nói, ở trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Nếu như Lăng Tiếu ở chỗ này có lẽ muốn giết Địa Thứ Long này liền đơn giản hơn nhiều. Hắn nhưng là kiến thức qua sự đáng sợ của tử sát chi khí kia đấy. Lăng Tiếu tìm một chỗ dưới Thạch Sơn dừng lại, cũng đem Tiên Vu Dã triệu hoán ra. Tiên Vu huynh, Địa Thứ Long kia đang ở phụ cận phiến khu vực này. Bất quá thực lực của nó nhưng là biến thái vô cùng. Huống chi đã có không ít người đánh chú ý lên nó rồi. Nếu như chúng ta không cách nào đem nó dẫn ra bắt lấy, chỉ sợ đến uổng công một chuyến rồi. Lăng Tiếu đối với Tiên Vu Dã nói, vậy Lăng huynh có biện pháp gì không? Cần dùng ta thì cứ lên tiếng là được. Tiên Vu Dã nói, Lăng Tiếu có chút buồn bực. Hắn thầm nghĩ, đây rõ ràng là ngươi muốn thánh thú. Làm sao giống như là ta muốn? Có oan hay không a? Địa Thứ Long là thánh thú thổ thuộc tính. Nó ở trong lòng đất hoặc bên trong tòa thạch lĩnh nào đó sẽ có xào huyệt của nó. Chỉ cần đem xào huyệt của nó tìm được là đủ rồi. Bất quá vừa mới rồi ta xem nó còn gọi về không ít thạch thú. Chỉ sợ muốn hàng phục nó không dễ dàng a, Lăng Tiếu nói. Mắt của Tiên Vu Dã chuyển qua một cái nói. Muốn tìm xào huyệt của Địa Thứ Long có lẽ ta có biện pháp. A, vậy lập tức đi thôi. Thừa dịp những người đó tạm thời thối lui, bọn họ không nghĩ đến chúng ta có thể tìm được Địa Thứ Long. Nhanh chóng đem Địa Thứ Long thu phục rồi lại nói. Lăng Tiếu nói, ta có phương pháp địa thính, có thể cảm ứng động tĩnh được mấy vạn dặm dưới đất. Muốn tìm được Địa Thứ Long kia thì dễ dàng, Tiên Vu Dã tựa hồ chiếm được cơ hội biểu hiện, lộ ra vẻ đặc biệt hưng phấn. Vậy nhanh chóng thi triển phương pháp này đi, Lăng Tiếu nói. Tiên Vu Dã gật gật đầu, chân hắn bước một bước đem nơi này đạp cho lún xuống. Tiếp theo hắn lại dán ở trên mặt đất bị sụp xuống kia. Lỗ tai bắt đầu cảm ứng tình hướng ở dưới lòng đất. Lăng Tiếu có chút khinh bỉ thầm nghĩ nói, đây là phương pháp địa thính, ta dựa vào, cái này ta cũng biết à, nghĩ đến chỗ này Lăng Tiếu cũng học lấy Tiên Vu Dã. Đem tai cũng áp sát ở trên mặt đất. Nhưng mà hắn lại cái gì cũng không nghe tới, cũng cảm ứng không tới. Cảm ứng được rồi, cảm ứng được rồi, Tiên Vu Dã hưng phấn mà kinh hô. Không phải là thật chứ? Làm sao ta cảm ứng không tới? Lăng Tiếu có chút buồn bực mà thầm nghĩ nói. Ở chỗ nào? Lăng Tiếu hỏi, Tiên Vu Dã chỉ một cái phương hướng nói. Hẳn là ở bên kia. Ta cảm ứng đến ở chỗ đó có động tĩnh lớn nhất. Nghĩ đến trừ địa thứ long hẳn là không có thánh thú nào có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tốt, chúng ta liền nhanh chóng đi qua. Lăng Tiếu đáp một tiếng. Lập tức hướng về một cái phương hướng lướt qua. Tiên Vu Dã lập tức theo sát phía sau. Tiên Vu Dã cảm nhận được phương hướng là chỗ giải đất thạch lĩnh còn chưa được khai thác qua. Ngược lại nhìn không có chỗ nào đặc biệt. Duy nhất cảm thấy kỳ quái đúng là không phát hiện ra có bất kỳ linh thú nào tồn tại ở chung quanh. Nếu như ta cảm giác không sai, nó hẳn là đang ở dưới này vạn thước. Tiên Vu Dã hết sức khẳng định mà nói. Dưới vạn thước, chúng ta không có biện pháp gì đem nó dẫn nó lên đây. Dưới mặt đất chúng ta cũng không tiện tác chiến. Lăng Tiếu nói, có cái gì mà không tiện. Chớ quên ta nhưng là tu luyện thổ thuộc tính. Ta mang theo ngươi đi xuống. Tiên Vu Dã vỗ ngực nói. Ngay lập tức trong tay hắn nhiều ra hai đạo ngân sắc cự phù. Hai đạo phù ảnh chớp động lên lệ mang trong suốt. Đặc biệt lộ ra uy vũ khoát khí. Tốt cho một đôi binh khí. Lăng Tiếu không nhịn được tán thán nói. Hắn có thể khẳng định đôi ngân phù này của Tiên Vu Dã tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Cho dù là cao cấp thánh khí cũng sẽ không cho hắn loại cảm giác này. Có thể là một đôi bán thần khí cự phù. Đi theo sau ta, ta muốn xuống dưới lòng đất rồi. Tiên Vu Dã nói một tiếng. Song phủ hướng về mặt đất chạm qua. Phanh phanh, cho dù Tiên Vu Dã đã giảm bớt lực lượng nhưng mà vẫn phát ra từng đạo thanh âm trầm muộn. Trên mặt đất rất nhanh xuất hiện một cái cửa động rộng đến mấy chục thước. Mà Tiên Vu Dã thì là ở dưới đất không ngừng mở đường. Tốc độ kia nhanh đến để cho người ta chặt lưỡi. Đây là chỗ ưu thế của võ giả tinh tu thổ thuộc tính. Có thuận lợi khổng lồ khi ở dưới mặt đất. Nếu như ngày sau Tiên Vu Dã thành tựu cảnh giới thần vương. Hắn càng có thể trực tiếp có thần năng chui vào trong lòng đất. Có thể lợi dụng bất kỳ vật thổ nhưỡng nào coi như là vũ khí công kích của mình. Lăng huynh còn không nhanh tiến đến. Thanh âm của Tiên Vu Dã từ dưới động truyền đi, Lăng Tiếu không dám chần chờ lập tức nhảy vào, đồng thời trong tay đã lấy ra Kim Long Thương, thời khắc đều giới bị lên, cách chương.